Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 258. Chương 258 nhất, chiêu là đủ rồi. Phượng Cảnh, ngươi cũng đừng quá kiêu ngạo. Ta rất muốn tìm ngươi thử xem ta tân chiêu số đâu. Sở Thiên Dực nóng lòng muốn thử. Nhà ta Tiểu Bạch vẫn luôn thực tịch mịch, Phong Cánh Hiên ôn hòa cười. Ta cũng muốn thử xem thực lực của ta đề cao đến tình trạng gì, như vậy còn chờ cái gì? Ba người nhanh chóng biến mất. Tiểu Hy nhô đầu ra hỏi, mẫu thân, cha cùng Sở Thúc Thúc, Phong Thúc Thúc đi đâu? Nam nhân sao? Đương nhiên là có lén giao lưu cảm tình thời điểm mà ni. Mặc Thất Nguyệt cười nói, Tiểu Hy cũng là nam tử hán, ta cũng phải đi. Mặc Thất Nguyệt ôm hán nói, Tiểu Hy muốn đi, vẫn là chờ ngươi thực lực đề cao lại đi đi. Chúng ta tiên tiến thành xử lý một chút sự tình, phàm là tới La Kinh tham gia tứ quốc tuyển chọn tái đấu loại cần thiết muốn tới quản lý chỗ đưa tin, xác định người được chọn. Mà cái này địa phương chính là La Á Quốc võ đường. Mặc Thất Nguyệt tiến đến đưa tin, báo danh. Lão giả ngẩng đầu nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi là tứ quốc tinh anh tái dự tuyển, tái tuyển thủ dự thi. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu nói, đúng vậy, thỉnh nói cho ta ngươi là tới đến nỗi cái nào quốc gia. Còn có tên, Mặc Nguyệt Quốc. Mặc Thất Nguyệt đương Mặc Thất Nguyệt báo thượng tên thời điểm, đột nhiên truyền đến một cái chào phúng thanh âm ni, liền cái loại này tiểu quốc người, thế nhưng cũng có mặt tới tham gia đấu loại, còn chưa cút nói thâm sơn cùng túc được. Mặc Thất Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, không nghĩ tới rời đi một đoạn thời gian, này là không biết sống chết người không ít. Nhưng thật ra báo danh lão giả trong mắt hiện lên ý tứ kinh hỉ. Ngươi chính là kia bảy quốc đệ nhất thiên tài, bảy quốc tinh anh tái đệ nhất danh. 20 tuổi thập cấp thánh võ chi lực tu luyện giả. Không nói bảy quốc đệ nhất thiên tài, liền tính là La Á quốc đệ nhất thiên tài. Cái gì bảy quốc đệ nhất thiên tài? Đặt ở chúng ta La Á quốc cái gì đều không phải, này chỉ là kia một ít ếch ngồi đáy giếng rào rạt, đắc ý hư danh mà thôi. Tiểu Hy nổi giận, ếch ngồi đáy giếng người là các ngươi, một đám ngu xuẩn, bọn họ chủ ý tới rồi Tiểu Hy. Sau đó có chút kinh ngạc nói, này không phải chúng ta học viện tiểu thiên tài sao? Ngươi hôm nay như thế nào không đi theo cái kia ngốc dưa luyện dược sư, thế nhưng đi theo cái này tiểu quốc tới nữ nhân? Bọn họ là La Á quốc học viện hoàng gia tinh anh, ở học viện bên trong cũng rất có danh khí. Cơ hồ chính xác học viện người đều biết bọn họ học viện có một thiên tài nhi đồng cùng một thiên tài luyện dược sư. Đây là tiểu gia mẫu thân. Các ngươi nếu là đang nói chút cái gì không xuôi tai nói, tiểu tâm ta cho các ngươi vĩnh viễn độ. Nói không ra lời, Tiểu Hy hung tợn uy hiếp nói. Kia bảo hộ tư thái, cũng không biết ai là mẫu thân ai là nhi tử đâu. Mặc Thất Nguyệt sờ sờ Tiểu Hy đầu nói, có phải hay không trong học viện luôn là có người trêu chọc ngươi, cảm giác nói năng mặc kệ Tiểu Hy một người trưởng thành làm hắn thay đổi không ít, hắn vốn dĩ liền thiên tài. Như vậy một mặc kệ, giống như trưởng thành càng nhanh. Tiểu Hy cũng không có giấu giếm mà ni, mẫu thân, ngươi cũng biết, ở nơi nào đều có không có mắt người, bất quá có tiểu ngốc luyện độc dược. Ta hạ độc, những người đó cũng không dám nữa trêu chọc chúng ta, Tiểu Hy có phải hay không rất lợi hại? Nhìn kia đáng yêu tươi cười, này vài người nhịn không được đánh một cái dùng mình. Đứa nhỏ này tuy rằng tiểu, chính là thực lực không yếu. Còn có cái kia luyện dược sư, tuy rằng ngây ngốc ngốc ngốc, chính là lại sẽ luyện chế độc dược. Kết quả là bọn họ hai người trở thành học viện nhất không thể chọc hai người. Một khi chọc, kia tuyệt đối sẽ sống không bằng chết. Ta nhi tử đương nhiên lợi hại, con trai của nàng há có thể làm người khi dễ. Lúc này, cầm đầu người đi hướng trước nói, võ lão, nếu ta không có nhớ lầm nói, có một cái quy củ, võ lão ngẩng đầu nói, hay là ngươi là tưởng, đúng vậy, ta muốn khiêu chiến nàng, cầm đầu người trẻ tuổi chỉ vào Mặc Thất Nguyệt nói, ta dựa vào cái gì tiếp thu ngươi khiêu chiến, người nam nhân này thoạt nhìn 30 tuổi tả hữu. Thực lực đạt tới thập cấp xem như trình độ trung thượng. Chính là đối với nàng tới nói, tiếp thu hắn khiêu chiến chính là kéo xuống nàng cấp bậc. Lãng phí nàng thời gian, không có bị tuyển thượng tham gia tứ quốc tinh anh tái đấu loại người. Có quyền lợi hướng người dự thi khởi xướng khiêu chiến, ngươi không tiếp thu. Vậy đại biểu ngươi sợ, ngươi chủ động bỏ quyền đi. Đấu loại tổng cộng bị tuyển thượng có 100 người, trong đó đại bộ phận độ là từ học viện tinh anh chọn lựa bằng không chính là hoàng thất quý tộc bên. Trong chọn lựa, hắn Trương Tam thực lực không kém, chính là bởi vì gia tộc của hắn đã từ La Á quốc tứ đại gia tộc chi nhất xuống dốc vì tam lưu gia tộc, đương nhiên bị người bài trừ đi. Hắn không phục cho nên tới võ đường đóng giữ. Có gia tộc thế lực bối cảnh hắn đương nhiên không dám động. Chính là kia ba cái tới chi tiểu quốc người dự thi. Hắn cũng không tin đánh không lại bọn họ. Ngàn chờ vạn chờ, rốt cuộc chờ tới rồi một cái. Hơn nữa là một cái xinh đẹp như là bình hoa nữ nhân. Thật là thiên trợ hắn cũng. Nếu là Trương Tam biết Mặc Thất Nguyệt là làm hại gia tộc bọn họ lưu lạc đến tận đây đầu sỏ gây tội. Chỉ sợ mượn hắn một vạn cái lá gan cũng không dám hướng Mặc Thất Nguyệt khiêu chiến. Mặc Thất Nguyệt nhướng mày hỏi. Lão nhân, có phải như vậy hay không? Đúng vậy, võ đường là có như vậy một cái quy củ. Lão nhân gật gật đầu nói. Cái này quy củ là vì làm những cái đó không phục người có cơ hội. Đồng thời cũng là nhướng mày La Á quốc cho rằng phía dưới bảy quốc người thực lực quá yếu mà thiết. Lập, chính là lúc này đây. Nhưng không giống nhau, hắn đánh giá Mặc Thất Nguyệt. Tinh anh tái thời điểm cũng đã là thập cấp. Hiện tại thực lực chỉ sợ càng cao. Trương Tam bàn tính như ý. Thật là gọi lộn số. Một khi đã như vậy, Mặc Thất Nguyệt cũng không chậm lại. Hảo, ta đồng ý ngươi khiêu chiến ở nơi đó so. Đương nhiên là này võ đường bên trong. Lập tức bắt đầu thi đấu. Võ đường bên trong có chuyên môn lôi đài. Một chuyên gia tới Trương Tam muốn khiêu chiến một cái tiểu quốc tới đấu loại tuyển thủ. Rất nhiều người độ sôi nổi áp chú. Mặc Nguyệt quốc, đó là cái gì quốc gia? Chưa từng nghe qua, cái loại này quốc gia tới tuyển thủ. Có thể lợi hại tới đó đi, ta áp Trương Tam môn sơ, ta cũng là ngồi ở một cái ghế lô bên trong. Tiểu Hy cười nói, không nghĩ tới còn có như vậy một cái kiếm tiền địa phương a. Ta áp mẫu thân áp định rồi, luận võ trên đài. Bọn họ thấy được kia một cái nhìn như liễu yếu đào tơ áo tím nữ tử. Sau đó càng thêm xác định chính mình muốn áp Trương Tam môn sơ bất quá có người nói thầm mà ni gì. Nữ tử này thấy thế nào lên như vậy quen mắt đâu. Như vậy tôn quý người không có khả năng sẽ tham gia loại này cấp bậc thi đấu. Lúc trước luyện dược sư đại hội rất nhiều người đều chỉ là rất xa coi trọng Mặc Thất Nguyệt liếc mắt một cái. Đương nhiên rất khó nhận ra Mặc Thất Nguyệt tới. Hơn nữa luyện dược sư luôn luôn khinh thường với tham gia võ đấu. Cơ hồ mọi người đều áp Trương Tam. Bồi suất càng ngày càng cao. Tiểu Hy cười càng ngày càng sáng lạn. Trương Tam đứng ở luận võ đài phía trên âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi hiện tại nhận thua, nhường ra đấu loại danh ngạch còn kịp. Bằng không cũng đừng trách ta không khách khí, đến lúc đó thương đến ngươi này trương xinh đẹp. Khuôn mặt nhỏ, ngươi cũng đừng trách ta, ngươi đây là đang nói chê cười sao? Đối phó ngươi, nhất chiêu như vậy đủ rồi, Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói. Thật là rộng rạc, một khi đã như vậy. Như vậy ta liền không khách khí, Trương Tam vừa ra tay. Sở hữu thác người đều reo hò lên. Trương Tam nửa năm trước mới thập cấp, hiện giờ cái này bằng khí thế, thoạt nhìn cũng tới rồi trung giai, nửa năm đề cao nhất giai. Thật sự lợi hại, nếu không phải Trương gia không được, hắn cũng không cần phải ở chỗ này động tay chân, nữ nhân này thua định rồi, Tiểu Hy nói thầm. Nửa năm một cao nhất giai tính cái gì? Hắn mẫu thân này nửa năm giống như đề cao tứ cấp đâu. Liền tính là ta, cũng đề cao ba cấp. Thật là một ít không kiến thức gia hỏa, Trương Tam ra tay. Mặc Thất Nguyệt lại án binh bất động. Nàng độ kiến thức quốc siêu Việt 13 cấp chiến đấu. Loại này cấp bậc chiến đấu hắn thật sự một chút hứng thú đều không có. Bất quá nàng cũng muốn làm những người này biết nàng Mặc Thất Nguyệt không phải cái mềm quả hồng. Ai nói tiểu địa phương tới nhất định là kẻ yếu? Ai nói nàng Mặc Nguyệt Quốc là một cái danh điều chưa biết quốc gia? Như nên làm cho bọn họ chướng điểm kiến thức. Mặc Thất Nguyệt nhẹ nhàng giơ tay, cường đại thánh võ chi lực đem Trương Tam lực lượng cấp văng ra. Oanh, Trương Tam thân ảnh bị hung hăng oanh đi ra ngoài, rốt cuộc bò không đứng dậy. Lúc này mọi người hô hấp độ sắp dừng lại, trợn mắt há hốc mồm nhìn này hết thảy. Nàng nói chính là thật sự. Nàng thật sự nhất chiêu liền đem Trương Tam cấp giải quyết. Liền tính là một cái tập cấp đỉnh cao thủ đều không thể làm được loại tình trạng này đi. Thực lực của nàng rốt cuộc là cái gì? Như vậy một cái tiểu quốc, thế nhưng xuất hiện như vậy một thiên tài. Như vậy tin tức đem bọn họ bắn cho đầu choáng váng. Mặc Thất Nguyệt đứng ở luận võ trên đài nói: ta là đại biểu Mặc Nguyệt Quỷ tới tham gia tứ quốc tuyển chọn tái đấu loại Mặc Thất Nguyệt. Các ngươi ai còn tưởng khiêu chiến ta, đều xuất hiện đi, cùng nhau thượng đều không ngại nga. Kia nhàn nhạt cười nhạt, lại làm người không hàn mà túc. Trương Tam thực lực không tồi, so Trương Tam thực lực cao người độ có tư cách tham gia đấu loại, mà so Trương Tam thực lực thấp người, nào có lá gan cùng nàng tỉ thí, kia không phải bị đánh sao? Chính là vừa nghe đến Mặc Thất Nguyệt có thể cùng nhau thượng, vẫn là có người động tâm mani một người có lẽ không phải nàng đối thủ. Chính là 10 cái đâu, 20 cái đâu, một cái tiểu quốc người như vậy kiêu ngạo, là nên tỏa tỏa nàng nhuệ khí. Làm nàng biết hiện tại là ở La Á quá địa bàn thượng. Vì thế có người sôi nổi đứng lên nói: ta tới, ta tới, ta. Luận võ trên đài xuất hiện 36 cá nhân, 36 đối 1. Hơn nữa đối phương vẫn là một nữ tử. Mệt bọn họ làm được ra tới. Thi đấu lại một lần bắt đầu, đánh cuộc cũng bắt đầu. Đúng lúc Mặc Thất Nguyệt trận đầu thời điểm xinh đẹp lộ một tay. Chính là lúc này đây đối phương người nhiều, như cụ không có người xem trọng Mặc Thất Nguyệt, trừ phi nữ nhân này có 3 đầu 6 tay, bằng không sao có thể hồi sự 36 cái thập cấp tả hữu đại nam nhân đối thủ. Tiểu Hy như cũ không chút do dự áp chính mình mẫu thân, lại đến gấp 10 lần nhân số. Mẫu thân cũng không nhất định sẽ thua. Rốt cuộc càng đến đẳng cấp cao, cấp bậc chênh lệch lại càng lớn, không phải số lượng có thể đền bù. Hơn nữa mẫu thân yêu nhất dùng vũ khí, kia chính là quần công xa công lợi hại vũ khí. Bất quá lúc này như vậy điểm người, mẫu thân nhưng không cần phải chỉ bạc. Như vậy luận võ không phù hợp quy củ. Bất quá đương sự độ không có một kiện, trọng tài cũng chỉ có thể tuyên bố nói: thi đấu bắt đầu, thi đấu bắt đầu, thi đấu bắt đầu. Đó chính là hỗn chiến bắt đầu. Chính là những cái đó không chung người bay. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Quan chiến người toàn bộ đều choáng váng. Nhìn đến kia trong sân như vậy nhiều người liền mặc thất nguyệt góc áo đều không có ai đến. Càng là sợ ngây người. Này rốt cuộc phát sinh sự tình gì? Lúc này, một cái to lớn vang dội thanh âm truyền đến. Hết chương.